Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1016, chương 79, Titanic thân thể vẽ. Titanic là một bộ vô cùng điên cuồng phim. Đoàn làm phim bên trong diễn viên mặc dù rất nhiều, nhưng nhân viên công tác lại là càng nhiều. Trên cơ bản đoàn làm phim bên trong mỗi một cái diễn viên cũng trang bị một cái biên kịch, một cái đạo diễn, cùng một cái quay phim ống kính nhân viên công tác. Những công việc này nhân viên cũng chia một tổ một tổ. Thống nhất người quản lý là Dylan, cái khác hỗ trợ người quản lý là đạo diễn các bọn người. Ngoại trừ Titanic sẽ đắm chìm cùng đắm chìm đến tiếp sau kịch bản bên ngoài. Tất cả mọi người kịch bản đều là trong suốt tư nhân định chế. Mỗi một vai đều là có danh tiếng, cũng có chuyện xưa của mình mạch lạc, cũng có bản thân đối thoại cùng cố sự phổ thông trong khoang thuyền. Mỗi người đều là các nơi trên thế giới thử sức thông qua người bình thường. Bọn hắn có khu ổ chuột thanh niên, có lập nghiệp người, có đến từ quốc gia khác nghệ thuật lưu lãng giả. Mà lên chờ thuyền trong khoang thuyền bên trong mỗi người đều là tất cả mọi người là một chút quốc gia hoàng gia quý tộc, phú thương, chính khách, phu nhân. Bọn hắn tại trong phim ảnh vai trò nhân vật chính là chính bọn hắn bản thân phối hợp với kịch bản bản sắc diễn xuất, cho nên hoàn toàn không có cái gì không hài hòa cảm giác. Chụp xong bong tàu tịch dương trận kia đùa giỡn về sau, tất cả mọi người tiếp tục về tới trong khoang thuyền bắt đầu một vòng mới sinh hoạt quay phim. Đúng vậy, là sinh hoạt. Đoàn làm phim ngoại trừ quy định bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp thời gian cùng bản thân bọn họ kịch bản hướng đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện camera chụp bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên ngoài. Cái khác thời gian bọn hắn liền cùng một trận phổ thông đường dài du lịch không có gì khác nhau. Nên hát hát, nên uống xong buổi trưa trà uống, nên ngủ thì ngủ. Rất nhiều người thậm chí một lần coi là bộ này, Titanic, là một bộ sinh hoạt tình yêu phim. Đương nhiên, cũng không có người lười biếng. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe theo yêu cầu trải qua thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, là trung tuần tháng 3 thời điểm, ở trên biển đi thuyền gần nửa tháng, Titanic cập bờ. Cập bờ về sau, tất cả mọi người đi xuống thuyền. Sau đó tại đoàn làm phim an bài xuống tiến hành một lần phi thường độ sâu kiểm tra sức khỏe. Lần này kiểm tra sức khỏe, rất nhiều người bởi vì tình huống thân thể không hợp cách mà lưu tại trên bờ. Đến cùng thế nào? Không biết a, làm sao đột nhiên kiểm tra sức khỏe rồi? Đúng a, không rõ ràng. Cái này kiểm tra sức khỏe cũng quá nghiêm khắc đi. Làm sao cảm giác sàng chọn một dạng? Chẳng lẽ vẫn là đang thử kính sao? Lưu tại bờ đám người bên trên lăng lăng nhìn xem bổ sung xong vật tư tiếp tục hướng trên biển. Chạy thuyền lớn, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Ai cũng không biết, tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp, Lục Viễn Phi thường nghiêm túc cầm lấy thân tàu kết cấu đồ cùng một đám nhân viên công tác tiến hành chiều sâu nghiên cứu lên. Đồng thời, cách đó không xa một bên khác cảng khẩu, từng chiếc cứu sống cùng chữa bệnh thuyền đã vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến hành cứu viện. Đương nhiên, bọn hắn càng không khả năng biết thế giới nhà giàu nhất Fry lòng đang rỉ máu. Không mang theo chơi như vậy được không? Đây là một trận đặc hiệu rất ít, sau đó cực kỳ nguy hiểm đùa giỡn. Có đôi khi Lục Viễn cũng bị quyết định của mình làm cho sợ hãi. Trong nháy mắt một tháng thời gian lại vội vàng đi qua. Thời gian đi tới 07 năm 4 tháng. 4 tháng vốn là một cái rất rét lạnh mùa, nhưng là chiếc thuyền lớn này lại là chạy đến một cái rất băng lãnh hải dương khu vực. Xa xa nhìn lại, nơi xa khắp nơi đều là từng tòa băng sơn. Edward, Kennedy, Jester bọn người ở tại buồng nhỏ trên tàu trên uống vào buổi chiều giống như ngày thường tán gẫu âm nhạc sáng tác. Bọn hắn cũng là diễn viên một trong. Mặc dù có một cái diễn tấu nhà đại cương, nhưng là bọn hắn đến nay không biết mình nhân vật kết cục thế nào. Kịch bản cái cho bọn hắn một nửa. Ở tại trên thuyền thời gian đối bọn hắn tới nói cùng ở lại nhà không có gì khác biệt. Trên cơ bản đều là lấy sáng tác cùng nghiên cứu âm nhạc làm chủ. Ngay tại bọn hắn thảo luận đến âm nhạc ý nghĩa thời điểm, Lục Viễn biểu lộ nghiêm túc hướng bọn hắn đi tới. Dĩ vãng thời điểm Lục Viễn trên mặt là treo nụ cười. Nhưng là giờ này khác này, Lục Viễn biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến bọn hắn rất lạ lẫm. Âm nhạc ý nghĩa đến cùng là cái gì? Edward Kennedy, Lục Viễn, thế nào? Nếu như người sắp gặp phải một trận tai nạn, sau đó các ngươi từ khúc còn không có diễn tấu xong, các ngươi lựa chọn thế nào? Là lựa chọn nghĩ biện pháp đào mệnh, vẫn là lựa chọn tiếp tục diễn tấu lấy chưa diễn tấu xong từ khúc? Cái này vì sao lại hỏi vấn đề này? Mấy cái kéo đàn violon nhà âm nhạc nghe được câu này thời điểm ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết Lục Viễn vì sao lại hỏi vấn đề này. Mà Jester mấy người lại lâm vào trầm tư. Lục Viễn hỏi vấn đề này phảng phất là một trận liên quan tới âm nhạc trên ý nghĩa khảo vấn. Bọn hắn nguyện ý là âm nhạc vì cái kia chưa diễn tấu xong thuần túy nhất giai điệu, sau đó đánh cược sinh mệnh sao? Không có, chính là tùy tiện hỏi một chút tốt a. Lục Viễn nhìn thoáng qua xa xa băng sơn, sau đó lại chần chờ một chút, cuối cùng lại tại đám người sững sờ ánh mắt phía dưới hướng phía mặt khác địa phương đi đến. Rõ ràng cảm giác Lục Viễn hôm nay đột nhiên hỏi vấn đề không phải tùy tiện hỏi. Rất rõ ràng trong này ẩn giấu đi thứ gì. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Đai Lần đi tới, biểu lộ vô cùng ngưng trọng đứng tại trước mặt bọn hắn. Các tiên sinh, nửa tháng sau sẽ có một trận bong tàu đi ra 2 giờ diễn tấu kịch bản. Làm phiền chư vị chuẩn bị một chút kịch bản đại khái sẽ ở cùng ngày cho các ngươi, đàn tấu cái gì? Ca khúc mục, tùy tiện cái gì ca khúc mục đều được. 2 giờ diễn tấu hội kịch bản. Tùy tiện cái gì ca khúc mục đều được. Nhìn xem Đai Lần tâm sự nặng nề rời đi bóng lưng. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng có một cái là lạ ý niệm. Ngài tốt, thuyền trưởng tiên sinh, nửa tháng về sau, liên quan tới ngài hoàn chỉnh kịch bản sẽ kết giao ngài trong tay, chiếc thuyền này sẽ thật đắm. Chìm, sẽ thật nhường chiếc thuyền này đụng vào băng sơn. Hy vọng ngài có thể giữ bí mật. Chiếc thuyền này thuyền trưởng tên là Khốc Kỳ, là một cái island người. Khi hắn nghe được đoạn này thời gian một mực cùng ở bên cạnh hắn đạo diễn nói với hắn câu nói này. Thời điểm, hắn đột nhiên đã hiểu, chiếc thuyền này cũng không phải là giống mô hình bên trong, mà là sẽ cùng hắn đoán đồng dạng sẽ chân chính đụng vào băng sơn sau đó đắm chìm. Kết hợp trước đó một lần kia cực kỳ kỹ càng toàn thân kiểm tra sức khỏe về sau, hắn đã biết Lục Viễn muốn làm gì. Hắn muốn tạo ra một trận chân chính tai nạn trên biển. Nhìn xem chậm chậm hướng trước mặt đi thuyền tàu thủy, cùng trên thuyền kia rất nhiều liên quan tới chiếc thuyền này bài trí. Nhìn một cái, đây hết thảy phảng phất đều là kim quang lóng lánh tiền mặt đang thiêu đốt. Khốc Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tiếc hận, thật muốn chơi như vậy sao? Trong ngày này, cả trên chiếc thuyền này mỗi người đều nghe được mới kịch bản báo trước. Báo trước bên trong thật nhiều phiên bản, nhưng mỗi một cái phiên bản cũng thông hướng một cái kết cục. Ngoại trừ số ít một số người đã đoán được rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh bên ngoài, những người khác kinh lịch ngắn ngủi mờ mịt về sau trên cơ bản nên làm gì liền làm gì. Bọn hắn cũng không biết chiếc thuyền này bên trong cùng chung quanh có đếm không hết công trình sư đang tính toán lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Đồng thời rất nhiều nhân viên cứu sinh khẩn trương chờ đợi một khắc này đến. Tại tất cả mọi người không biết chỗ tối, càng nhiều nhân viên công tác ngay tại vội vàng liên quan tới Titanic tai nạn chuẩn bị. Dù sao, chân thực cảm giác xác thực cần chân thực cảm giác, nhưng lại không thể để cho những thứ này các diễn viên gặp được nguy hiểm. Bằng không, Lục Viễn tâm tính muốn sập. Về phần Lục Viễn, ngoại trừ nhàn rỗi thời điểm sẽ bận rộn Titanic, công việc bếp núc bên ngoài, hắn vẫn như cũ ngay tại quay phim lấy liên quan tới hắn cùng kết ở giữa kịch bản. Kịch bản vẫn tại thuận lợi phát triển, chỉ là phát triển tình huống bắt đầu càng ngày càng kiều diễm. Titanic có rất nhiều ống kính, ngoại trừ dưới trời chiều, bong tàu trên ôm cái kia ống kính bên ngoài, còn có một cái khác nhường rất nhiều người huyết mạch phún trương nghệ thuật ống kính. Đó chính là bộ kia mang theo Heart of the Ocean trên ghế salon vẽ. Trên thực tế đối với cái này ống kính Lục Viễn một mực rất xoắn suýt. Thậm chí một lần muốn đem nó xóa bỏ rơi. Bất quá, khi hắn thương lượng với Kết cái này thời điểm, Kết chần chờ rất lâu rất lâu. Rốt cục lắc đầu, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đang chần chờ đại khái nửa ngày về sau, Kết rốt cục quyết định, ta chỉ muốn cùng ngươi chụp. Bất quá, chụp xong về sau, mấu chốt bộ vị muốn đánh gõ, mà lại, bí ẩn nhất bộ phận, ta tóm lại, quay phim thời điểm muốn dọn bãi, chỉ có ngươi cùng ta. Kết cúi đầu xuống, đỏ mặt thấu giống trước đó tịch dương ánh nắng chiều đồng dạng. Yên tâm, ngươi chỉ cần bày một động tác, ân, khẳng định sẽ đánh gõ. Mặc đồ ngủ trên thực tế cũng được, nghe ngươi thế nào đẹp, thế nào đến, trên thực tế, ta có nghệ thuật giác ngộ. Là Kết, cắn môi, nói ra câu nói này thời điểm, Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác thân thể của mình có một cỗ không hiểu hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngày 28 tháng 4 chạng vạng tối, lại là một cái mỹ lệ dưới trời chiều. Tất cả, Titanic, đạo diễn cùng trợ thủ nhóm yên lặng rời đi hiện trường đóng phim. Làm lên cái khác làm việc, mà trong một gian phòng, Lục Viễn cầm bàn vẽ cùng bàn thảo. Yên lặng ngồi xuống nhìn xem nằm tại ghế sofa ăn mặc rất đơn sơ, Kết. Nguyên bản, Titanic, bên trong nhân vật nữ chính hy sinh rất lớn. Nhưng là Lục Viễn cái này một cái phiên bản bên trong mặc dù cũng có hy sinh, nhưng cũng không có nguyên bản lớn như vậy. Nhưng mặc dù như thế, Lục Viễn trong lòng ngọn lửa kia vẫn là bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cúi đầu xuống, vô cùng nghiêm túc thật sâu hô thở ra một hơi, bắt đầu phác họa lên bức đồ án này. Là hoạch định một nửa thời điểm, Lục Viễn không hài lòng lắc đầu. Cứ việc mình đã luyện tập loại này phác họa đã đem gần nửa nhiều năm thời gian, nhưng vẽ lên tới vẫn là bình thường. Khi hắn chuẩn bị lần nữa tới thời điểm, Kết đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn, thế nào? Vẽ xong cái này một tấm, lại đến một tấm đi. Ta hy vọng, có thể tại ta lúc còn trẻ, lưu lại một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. A, là Lục Viễn tỉnh tỉnh mê mê vẽ xong một tấm. Chờ hắn lại lần nữa vẽ tấm thứ hai thời điểm, hắn nhìn thấy trên ghế salon Kết giật giật, sau đó hắn con ngươi co rụt lại, chân trời ánh nắng chiều như là lụa mỏng đồng dạng dần dần rút đi hồng sắc, lộ ra mê người bầu trời đêm thuyền tại từng tòa thẳng tắp băng sơn ở giữa đi thuyền. Mang theo lạnh ý, nhưng lại không lạnh, trận này đùa giỡn, chụp rất dài thời gian, là ngày thứ hai lúc rạng sáng, cửa mở. Là Lục Viễn lại lần nữa đẩy cửa ra thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn hoảng hốt biểu lộ. Cùng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lại làm bộ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh Kết một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.